Theo lời cô cha nuôi kể, đao này là vũ khí tùy thân của một vị tướng biên thủy triều Hán. Ngày đêm được tướng tinh soi sáng, nên bách tà bất xâm. Nếu dùng nó, có thể chém được Xu Nịnh, diệt được gian tà. Khi nhìn thấy thanh đao này, gã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa nói hết lời, chuôi đao có hình đầu hổ của thanh cắt lục đao ấy đã bị một người khác nắm chặt. Thanh đao rất nặng, nặng đến nỗi tôi phải cố gắng nắm lấy thì mới có thể cầm nó trong một tay. Lưỡi đao như xương bạc phản chiếu lên mặt tôi. Giữa những góc cạnh kiên cường, có một luồng hơi lạnh đang chạy dần trên đó. Đao tốt. Tôi lùi lại một bước, cười nhìn Giang Long đang ngẩn người. Mày ngạc nhiên lắm sao? Nếu không phải chờ xem cái lá bùa tẩy của mày, thì cơ bản lúc này mày đã trở thành xác chết rồi đấy. Chương 263. Uy hiếp. Giọng điệu hơi ngả ngớn của tôi có chút chói tai trong đêm mưa. Giang Long và người của gã cùng nhau lùi lại, tự hỏi không hiểu vì sao lại có thêm một người trong ngôi biệt thự này. Mày là ai chứ? Tao không thù không oán với mày, tại sao lại đến đây chứ? Giang Long cầm con dao trên bàn, ra hiệu cho đàn em của mình lấy vũ khí ra. Bọn chúng sẵn sàng trong trận địa đón địch, nhưng không ai dám hành động hấp tấp vì chưa dò ra được thực lực của tôi. Nhìn băng đảng giang hồ có thể coi là làm mưa làm gió tại đất Giang Thành này. Tôi nhếch mép khóe miệng. Nếu Giang Long không lật bài tẩy của mình, tôi vẫn sẽ chờ với bọn nó một lúc. Làm streamer cho âm dàn thú tràng, tôi đã từng trải qua những nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất. Không ai trong thành phố này hiểu rõ cảm xúc đặc biệt của nỗi sợ hãi cùng cực hơn tôi cả. Giang Long đã dám chạm vào điểm giới hạn của tôi. Để trả thù, dĩ nhiên là tôi phải cho gã một trải nghiệm cuối cùng hoàn hảo và khó quên. Những tên côn đồ này không đáng được thông cảm. Chúng có quá nhiều tội ác. Những người đã bị chúng tổn thương đều phải ngậm đắng nuốt cay. Trong khi đó, bọn chúng có thể trốn trong một căn biệt thự tiện nghi thế này và hưởng thụ một cuộc sống xa hoa đổi trụy. Điều này là một chuyện rất bất công. Tôi không có ý coi thường pháp luật, chỉ là pháp luật cần chứng cứ để xác nhận thì mới có hiệu lực. Hơn nữa, chứng cứ phạm tội của bọn này đã bị tiêu hủy kịp thời từ rất lâu rồi. Do đó, nếu muốn trừng trị bằng nhóm này, tôi đành phải né tránh pháp luật và dùng biện pháp trực tiếp hơn. Mày không có thù oán gì với tao cả, nhưng mày lại nhìn lén những thứ không nên nhìn. Tôi cầm cát lộc đao lên, ánh lên một tia sáng lạnh. Thanh đao này không hề ẩn giấu khí phách của bản thân. Nó tỏa ra hơi thở cực kỳ bá đạo và ác nghiệt, ngưng tụ một luồng sát khí đến từ chiến trường thời xa xưa. Nhìn trộm thứ không nên nhìn sao? Mày là ai chứ? Tay cầm đao của Giang Long hơi rụt lại. Hơn 10 năm nay, gã chưa từng lo lắng như thế này. Mày muốn biết không? Chỉ sau mũi đao, vì bị tiên đoán là mình sẽ chết trong 3 ngày tới, nên lúc này tôi không hề kiêng kỵ gì nữa, chuẩn bị điên cuồng một lần cuối. Một tia chớp xé ngang bầu trời, phản chiếu lên khuôn mặt bình thường của tôi. Mọi người trong phòng đều có thể nhìn rõ. Bọn mày có thể gọi tao là Cao Kiệt. Hạ thanh đao xuống, tôi đưa bàn tay ra chắn trước thân mình. Trong lòng bàn tay hiện lên một tròng mắt màu đen đang chuyển động. Mệnh quỷ. Sảnh tầng 1 như bị nước mưa thẩm thấu. Tại các khe hở nơi trần nhà, có vô số sợi tóc đen dài trồi ra từ lớp gạch ốp. Từ các món đồ gia dụng hoặc mọc lên từ thảm lót từ dưới nền nhà. Tiếng la hét, gào khóc của 7 nam nữ vang dội trong phòng khách. Nhưng khóc lóc không thể nào hữu dụng trong tình huống này. Nếu gào thét có thể giải quyết được vấn đề, thì giống lừa to mồm đã thống trị thế giới từ lâu rồi. Ngay cả một người chủ nhân như tôi mà còn phải khiếp sợ cả con mệnh quỷ đại thừa này. Nó nuốt chừng quá nhiều thứ. Trong khi đó, cách nuôi quỷ của tôi cũng khác hẳn những đạo thống còn lại từ trước đến nay. Tất cả đều khác biệt, không có chút hạn chế nào. Tin tưởng 100% vào nó, để nó ăn nhanh, trong lớn thỏa thích. Đám tóc đen bám vào cơ thể người, bọn chúng liều mạng phản kháng. Có lẽ do mệnh quỷ tấn công quá nhiều người cùng lúc, nên sức mạnh bị phân tán. Giang Long và một trong những đứa đàn em của gã bèn chạy thoát ra trước, khi hoàn toàn bị cuốn vào những làn tóc đen. Sau đó, cả hai chạy nhanh lên lầu. Tại sao muốn chạy lên lầu chứ? Đây không phải là đường cụt sao? Tôi xách theo thanh cắt lộc đao, bám sát bọn chúng. Tôi có thể buông tha thằng đàn em kia, nhưng bắt buộc không thể nào bỏ qua cho Giang Long, kẻ đã dám nhìn trộm những thông tin về ông gian tú chàng. Âm thanh của lưỡi đao kéo lê trên sàn nhà rất dọa người. Tôi đi ngang qua những người phụ nữ trong căn phòng này, khiến bọn họ sờn cả gai ốc. Tôi đi hết một đoạn đường, bèn nhận ra thanh đao này đúng là có tác dụng chu tà. Lưỡi đao kéo đến đâu thì tóc đen của mệnh quỷ cũng tự động tách ra, không dám chạm vào nó. Mệnh quỷ, giao cho mày xử hết đám người này nhé. Bọn côn đồ và mấy chị em phụ nữ còn lại trong phòng khách đều nhanh chóng ngã sụi lờ dưới đất. Sắc mặt bọn chúng tái nhợt, cả người cứng đơ. Sự sống đều bị mệnh quỷ dần dà rút sạch. Tôi đuổi theo một mạch đến tầng 3. Dường như Giang Long và tên đàn em đang trốn vào trong một các căn phòng nào đó ở hai bên hành lang. Nhiều phim kinh dị có những phân đoạn tương tự nhỉ. Đối mặt với sự truy đuổi của vai phản diện, nhân vật chính vội vàng trốn vào trong phòng kín, nín thở, chờ đợi nỗi sợ hãi giáng xuống trong sự im lặng ngột ngạt. Sự yên tĩnh trước cơn bão là điều dằn vặt nhất, nhưng đối với bản thân những người truy đuổi, đó là một loại hưởng thụ. Đêm vừa mới đến, tao còn có rất nhiều thời gian để chơi trò này cùng bọn mày. Chát. Tôi cầm cát lộc đao bằng hai tay, chém mạnh vào khóa cửa. Sau khi phá khóa, tôi đạp tung cửa phòng. Mày trốn ở đây à? Tôi cầm đao đi loanh quanh trong nhà, kiểm tra từ phòng này sang phòng khác, đá tung từng cánh cửa. Khi đến cuối hành lang, tay tôi run nhẹ, rồi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng bên cạnh. Tổ chất tâm lý kém quá vậy. Nếu bị bắt đi trải nghiệm live stream của âm gian tú chàng, phòng trường bọn bay sẽ không sống qua một hiệp. Mũi đào đâm vào cửa gỗ. Sau đó, tôi đá mạnh ra nhưng không đi vào, mà là sai bảo mệnh quỷ đi trước dò đường. Mái tóc đen luồn lách vào phòng, tiến vào tủ quần áo, bò lên bệ cửa sổ, luồn xuống gầm giường. Tránh ra! Cút! Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông từ dưới giường truyền ra. Cứu em với! Anh Long! Cứu em với! Đừng la hét nữa. Một lát nữa, thằng đấy sẽ đoàn tụ với mày nhanh thôi. Mệnh quỷ lôi thằng này ra khỏi gầm giường, để tiếng la hét của nó vang dội cả căn biệt thự. Chỉ còn một thằng cuối cùng. Tôi nhìn về căn phòng phía bên kia hành lang. Chỉ còn mỗi nơi ấy là tôi chưa bước vào. Kề sát tai vào căn cửa phòng ấy, tôi nghe thấy một giọng nói chuyện rất nhỏ vang lên từ bên trong. Giọng điệu vô cùng gấp gáp. Cầu cứu sao? Có ích lợi gì không? Tôi xả liên tục mấy đao để mở cửa, rồi nhanh chóng lách vào phòng. Giang Long đang núp sau bàn làm việc. Trên bàn là một cái điện thoại chưa cúp máy, trong khi gã đang cầm vài lá bùa nào đó trên tay. Dừng lại, chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau mà. Giang Long lo lắng nói. Vừa rồi, tiếng hét của thằng đàn em vẫn còn văng vẳng bên tai. Chưa bao giờ gã lại bối rối như lúc này. Từ những ngày đầu ra lăn lộn giang hồ, gã chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy. đàm phán dựa trên sức mạnh của hai bên ngang nhau. Mày nghĩ xem, mày có xứng đáng không chứ? 5 năm trước, hoặc trước khi trở thành streamer của âm gian tú chàng, bản thân tôi cũng không thể ngờ có ngày mình đủ cơ để nói câu này với một tay anh chị khét tiếng Giang Thành. Nhưng bây giờ, mọi chuyện xảy ra ngay đây đều là sự thật. Tôi đã thay đổi rất nhiều chỉ trong vài tuần. Mặc dù trong cuộc sống tôi vẫn là một gã chủ tiệm quen, không có tài khoản tiết kiệm, không có người thân. Nhưng điều khác biệt chính là bất cứ ai muốn chèn ép tôi, trộm đồ của tôi đều phải trả giá rất đắt. Giang Long không trả lời. Gã thực sự không biết tôi mạnh đến nhường nào. Gã đã ở Giang Thành 20 năm, nhưng dường như chưa bao giờ nghe đến cái tên Cao Kiện trong cả hai giới Hắc Đạo hay Bạch Đạo. Mày từ tỉnh khác đến đây sao? Đây là Giang Thành. Mày duỗi tay đi quá dài rồi. Không sợ mất hết đường lui sao? Mày nghĩ sao thì tùy. Hơi đâu mà tao phí lời với mày chứ. Chẳng phải chúng mày từng đột nhập vào căn nhà số 263 tại phố Đinh Đường sao? Lại còn lấy ra vài thứ được trong căn nhà ấy nữa chứ. Ý mày là con chó đó sao? Giang Long giật nhẹ hai mắt. Lúc thủ mê hết tác dụng, tao đã nhốt nó dưới tầng hầm. Nếu mày đến đây vì nó, thì tao đưa chìa khóa cho ngay nè, trả nó lại cho mày đấy. Chủ chó đó chỉ là một phần mà thôi. Tao đang nói về những thứ khác nữa. Tao còn biết thứ gì nữa đâu. Bọn ta chỉ chịu trách nhiệm đánh thuốc mê con chó ấy. Giang Long tỏ ra khó hiểu, tựa hồ thực sự không biết gì. Thứ tao đang tìm là một bản tài liệu viết tay, trong đó có ghi lại thông tin về một địa điểm nào đó. Tao không biết mày đang nói cái gì. Giang Long tiếp tục giả vờ tôi. Xem ra mày cần tao giúp để nhớ rõ ràng lại rồi. Mệnh quỷ. Làn tóc đen lấm tấm vết máu trườn ra khỏi cái bóng của tôi, lướt đến Giang Long. Bóng quỷ đang tới gần. Rốt cuộc thì Giang Long không chịu nổi áp lực, gập run nói. Chờ đã, tao nhớ ra rồi. Bộ văn kiện ở đâu? Ở. Giang Long chưa kịp nói ra, bỗng có giọng nói vang lên từ ống nghe điện thoại với cuộc gọi đang dở trên bàn. Giang Long, đưa điện thoại cho người đối diện để tao tự nói chuyện với nó. Tôi đã nghe thấy giọng nói từ loa điện thoại một lần tại tiệc cưới của Giang Thần. Ông ta chính là ông chủ lớn nhất của tập đoàn bất động sản Giang Cẩm, cha của Giang Thần. Giang Long cảm thấy khó xử, xấu hổ, nhưng không dám vi phạm lời của ông lão, bèn đưa điện thoại cho tôi. Cậu là Cao Kiện sao? Tôi từng nghe Giang Thần nói về cậu đấy. Đúng là hậu sinh khả úy nhỉ. Ngay cả con dao trên giang hồ của tôi cũng bị cậu dồn ép đến mức độ này. Cậu giỏi lắm. Tên này dùng giọng điệu của bậc bề trên chế nhạo tôi là hạng nít danh vừa mới bước vào đời để lăn lộn. Nghe thế tôi chỉ cười lạnh, rồi bảo mệnh quỷ siết chặt cổ Giang Long. Sau đó tôi kể ống nghe sát miệng gã, để cha nuôi gã nghe rõ giọng nói của đứa con đỡ đầu trước khi nó chết. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 75 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.